Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, nhóm 3 người. Trong bóng đêm, Trình Lâm ở trong kiến trúc nhảy lên chạy vội, vượt xa người thường thân thể tổng hợp tố chất, thêm vào thân thể trưởng khống, cực hạn động tác. Để hắn khác nào không trung phi nhân đồng dạng. Sức lực nhảy một cái chính là mấy chục mét. Ở đây san sát nối tiếp nhau trong thành phố có thể nói là như cá gặp nước. Phía sau huyên náo tiếng ồn ào cũng cấp tốc đi xa. Chờ xác nhận phía sau không có người lần theo. Trình Lâm tìm cái cũ kỹ tiểu khu hạ xuống. Lẻn vào nơi bóng tối. Dựa lưng lạnh lẽo vách tường. Ngực hơi chập trùng. Một lát sau, thật sâu phun ra một hơi. Hô, lúc này mới tính triệt để bình phục lại, đứng ở đen kịt bên trong. Trình Lâm ánh mắt óng ánh, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trước hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, vì phòng ngừa mình bị dính vào. Hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có thể ở vội vàng bên trong làm ra quyết định này. Quang thi cùng với viết chữ huyết mục đích chỉ có một cái. Chính là gây nên chú ý, không phải dân chúng chú ý, mà là địa phương thuộc đô thập tam ti chú ý. Hiển nhiên, cái này ở bề ngoài thương nhân trong bóng tối mưu tính cái gì? Tối thiểu cũng là tham dự cái gì? Mà này tất nhiên là đối hạ quốc ổn định có to lớn nguy hại. Trình Lâm thân là cửu ti người, đương nhiên sẽ không đồng ý đám người này thực hiện được. Phá hoại kẻ địch hành động chính là đang trợ giúp chính mình. Nhưng là hắn lại không muốn ở cái này cửa ải cùng thập tam ti người tiếp xúc. Bị dính vào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ biện pháp chủ động gây nên sự chú ý của đối phương. Trước mặt mọi người quang thi, thêm vào viết chữ, tất nhiên sẽ hấp dẫn địa phương đặc lý ti quá đến xử lý. Sau tin tưởng chỉ cần bọn họ không phải quá ngu, nhất định có thể nhận ra được cái gì, sau đó làm ra tương ứng sắp xếp, đến mức càng nhiều, ta cũng không giúp đỡ được gì rồi. Trình Lâm than nhẹ, hắn chỉ có thể làm được nhiều như vậy, đến mức câu kia huyết thư, kỳ thực là hắn vừa nãy vừa vặn nhớ tới, thủy hử chuyện, bên trong võ tòng, người giết người đánh hổ võ tòng cũng, đoạn kia. Sau đó liền vô sỉ mô phỏng theo chút, đến mức đem nồi ném cho Hắc Phương tổ chức sẽ không quá đáng. Đối với kẻ địch còn dùng chú ý cái này sao? Ngược lại Trình Lâm là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Đúng là cái kia cái gọi là Vương Đồng, thực lực không khỏi quá thấp chút, là thật ngoài ý muốn. Trình Lâm cau mày, ban đầu, hắn nhìn ra đối phương có nhị phẩm thực lực. Cũng không nghĩ nhất định phải giết rồi đối phương. Chỉ muốn kích thương. Sau đó cướp đi hòa kiếm là tốt rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới trung niên nhân này như vậy chi phế. Chân thực sức chiến đấu đáng lo. Nếu như đoán không lầm. Hẳn là mạnh mẽ cầm tài nguyên đập lên. Bản thân không có cái gì bản lãnh thật sự. Cái này cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Hợp lý rồi. Rốt cuộc nhân ra là, ông chủ, dưới tay người làm việc bẩn liền được rồi. Quen sống trong nhung lụa để người ta đi liều mạng tôi luyện chiến kỹ cũng xác thực không quá đáng. Tin, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là tán tu thực lực tổng hợp nguyên kém quan phương học. Viện phái, đặc biệt là Trình Lâm hiện nay sức chiến đấu liền là ở chính thức tiểu cổ lật bên trong cũng có. Thể xếp hạng phía trước. Đối phó cái không chính hiệu tán tu, tự nhiên dễ dàng, bình thường đều là cùng lợi hại tuyển thủ đánh nhau. Này đột nhiên gặp gỡ cái đồ bị thịt vẫn đúng là không thích ứng. Trình Lâm cười khổ, đến mức giết người phải chăng có cảm giác có tội chuyện này. Từ trước trong đối thoại Trình Lâm đã biết, vị này Vương Đồng nhưng không phải là cái gì lương dân. Cõng lấy không ít người mệnh. Thỏa thỏa tử hình phạm đãi ngộ, một kiếm giết rồi xem như là tiện nghi hắn rồi. Phun ra một hơi, đem chuyện này chạy đến sau đầu. Trình Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin, rọi sáng chu vi, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải hơi động, đem đèn ăn đèn đến cái gói hàng kia liền thả ở trên mặt đất. Cha cha, thật là có không ít đồ vật a. Trình Lâm dựa vào ánh đèn, kích thích túi du lịch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm tình sung sướng lên. Sóng này tuy rằng phát sinh rất nhiều bất ngờ, nhưng tổng thể trên vẫn là thuận lợi. Dứt bỏ những dược tề kia loại hình ngoạn ý, Trình Lâm một nắm chắc thanh thứ hai hòa kiếm, đen thùi không đáng chú ý thân kiếm, một cái tinh tế, màu đỏ sẫm rãnh máu, là hòa kiếm không sai. Trình Lâm trở tay cầm ra bản thân thanh kia cường hóa bản, đem hai người đặt ở cùng một chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy hai người cùng nhau rung động lên, phảng phất phát sinh một loại nào đó cộng hưởng, hoặc là nói là cộng hưởng. Oanh, đạn tay lại đem lò luyện khí triệu hoán đến. Trình Lâm không có cái gì do dự liền đem hai người đồng thời ném vào trong lò. Phải chăng mở ra, dung cùng, công năng? Điều này cần một chút thời gian. Phải, Trình Lâm quả đoán xác nhận. Đồng thời lại hướng trong lò truyền vào mấy chục hạt màu vàng bụi bặm. Thúc lửa lớn thế, sau một khắc, bao quanh u viêm ầm ầm nổ tung, đem hai kiếm bọc trong đó, mạnh mẽ luyện hóa lên. Đây là lò luyện khí tự mang dung hợp đặc tính. Thời gian dài như vậy, hòa kiếm chữa trị đã tiến vào bình cảnh. Lúc này có vật liệu mới, tất nhiên sẽ có chất tăng lên. Trình Lâm tràn ngập chờ mong, trở tay thu hồi lò luyện khí cùng túi du lịch, liếc nhìn thời gian, từ chính mình rời đi thịt nướng tiệm, đến hiện tại đã qua một giờ. Trình Lâm đánh giá đôi kia đạo lữ hẳn là rời đi rồi. Cầm điện thoại di động lên, Trình Lâm bấm Giang Diệp điện thoại, một lát sau, đối phương chuyển được, này, xấu hổ, mới vừa xong xuôi sự tình. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi qua, ngươi quá khách khí, chúng ta còn đang chỗ cũ. Không có đi, chỗ cũ. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, tốt, kia ta lập tức trở về. Dừng một chút, hắn nói, đúng rồi, giúp ta lại muốn một chén nước đá. Chạy một đường này, hắn có chút khát. Sau 8 phút, Trình Lâm lại một lần nữa đi vào cửa hàng kia. Đèn đuốc sáng choang trong suốt trong cửa thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy Giang Diệp cố thành thân ảnh của hai người. Lại như là chính mình trước khi rời đi một màn, không có gì thay đổi. Đẩy cửa ra, giơ tay từ chối người phục vụ bắt chuyện. Hắn chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, vừa hướng hai người xin lỗi cười cười. Xảy ra chút bất ngờ. Không nghĩ tới để cho các ngươi đợi lâu như vậy. Nơi nào lời nói, đây là hẳn là. Hai người mỉm cười. Vậy chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Liên quan với thăm dò, Trình Lâm bưng lên chén kia nước đá. Hỏi, đôi này đạo lữ giờ khắc này chính tò mò đánh giá hắn. Trong lòng có tầng tầng nghi hoặc, đặc biệt là Giang Diệp, cô gái rốt cuộc so sánh mẫn cảm. Nàng bén nhạy từ trên người Trình Lâm ngửi được một tia cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Tuy rằng đã bị gió đêm pha loãng không ít, nhưng rốt cuộc còn có lưu lại mùi máu tanh. Hắn vừa nãy đến tột cùng đi làm cái gì? Cùng người giao thủ rồi, giết người rồi. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Giang Diệp cảm giác lòng hiếu kỳ như là vuốt mèo ở trong lòng gãi đồng dạng. Nhưng là nàng hiểu được đúng mực, không có biểu lộ ra nửa phần, chỉ là cùng bạn trai liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đương nhiên, đúng rồi, vừa mới trên mạng lại tuôn ra một ít tin tức, khả năng đối hành động của chúng ta có chỗ trợ giúp. So sánh với đó so sánh trầm mặc cố thành bỗng, nhiên lấy điện thoại di động ra, đem nó xoay chuyển lại đây, đẩy lên Trình Lâm trước mặt, ô. Trình Lâm cúi đầu vừa nhìn, đó là một bức ảnh, không phải thực đập, mà là một loại tương tự mô hình đồng dạng tranh vẽ. Bên trong là một mảnh biển rừng, ở giữa nhô lên, chỉ đại thế giới thụ. Thế giới thụ cành hướng bốn phương tám hướng lan tràn, lại chỉ có hai cái phương hướng cành quá dài, ở biên giới rủ xuống đến gần kề mặt đất. Đây là hình chiếu diện mạo. Trình Lâm do dự hỏi dò. Đúng, hình chiếu càng ngày càng rõ ràng. Lần này hình chiếu cùng lần trước không giống. Lần trước khối kia trên lục địa nổi có đại lượng lỗ thủng. Sở dĩ từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể chui vào. Nhưng lần này không giống nhau. Nó lại như là một mảnh lơ lửng giữa không trung đại lục. Dưới đáy là thâm hậu bùn đất. Trừ bỏ có năng lực đặc thù. So với như độn thổ loại hình dị năng tu sĩ, những người còn lại muốn leo lên, nhất định phải từ bốn phía. Giang Diệp từ trong túi tiền lấy ra một cây bút, vặn nắp, tiện tay rút ra một tấm trắng nõn giấy ăn, ở phía trên phác họa lên. Lần này hình chiếu so với lần trước càng cao hơn. Phổ thông phương thức nghĩ muốn đi tới, rất khó, quan phủ cũng còn tốt. Có máy bay trực thăng vận tải, chúng ta muốn đi vào cũng chỉ có thể dựa vào những này buông xuống đến tờ giấy. Từ đồ chỉ ra có, thể thấy được, tờ giấy chủ yếu ở hai bên dày đặc, mà lưỡng địa lại khoảng cách rất xa. Ở hai cái không giống thành thị, thập tam ti nhân thủ căng thẳng, tất nhiên chỉ sẽ chọn trong đó một khối đóng quân. Căn cứ hiện nay hướng đi, hẳn là nơi này. Sở dĩ, chúng ta muốn đi vào hình chiếu, lựa chọn tốt nhất một hướng khác, dừng một chút, Giang Diệp do dự chút, nói, đương nhiên, cứ như vậy chúng ta có thể cùng cái khác tán tu gặp phải. Cũng khả năng tao ngộ thập tam ti đặt bẫy vây bắt. Bất quá may mắn chính là hình chiếu đầy đủ lớn, tờ giấy có đủ nhiều, quan phủ là tuyệt đối không thể hoàn toàn chăm nom ở. Này vô pháp thực hiện, thêm vào dị năng của ta chính là truyền tống. Sở dĩ, ta bước đầu trù hoạch từ nơi này tiến vào. Ầm ĩ trong cửa hàng, một tấm xem ra cũng không cái gì dị dạng trên bàn ăn. Ba người tụ tập lên thảo luận lẻn vào hình chiếu đại sư. Mà còn lại khách nhân lại hãy còn chưa phát hiện. Những người này sẽ không biết, liền ở bọn họ bên cạnh. Liền cất giấu ba cái thực lực không đủ tu sĩ, mà Trình Lâm càng là cảm giác khá là phức tạp. Chính mình thân là trong tổ chức, quan quân. Nhìn một cái, phi pháp tán tu, đang giúp mình bày mưu tính kế. Cái cảm giác này tặc kỳ diệu, lại như là Tom và Jerry cùng đi ăn tối. Trình Lâm cảm thấy khá thú vị nghĩ, đây chỉ là bước đầu kế hoạch. Kế tiếp bất cứ lúc nào có thể để điều chỉnh. Ngươi thấy thế nào? Giang Diệp nói xong, đem tấm kia họa đầy đồ án giấy ăn áp ở trên bàn. Hỏi, các ngươi là người địa phương, tương đối quen thuộc nơi này, ta cảm giác có thể. Cứ làm như vậy đi đi. Trình Lâm gật đầu, như vậy, một cái ba người thăm dò đoàn đội liền kết thành rồi. Kỳ thực trên lý thuyết Trình Lâm chính mình có thể đơn độc đi vào. Nhưng rốt cuộc muốn phiền phức chút, có Giang Diệp trợ giúp ung dung không ít, đến mức chờ sau khi đi vào, là cùng hành động vẫn là tách ra, kia hoàn toàn do chính hắn quyết định, vậy thì định như vậy rồi. Giang Diệp lộ ra nụ cười, hiển nhiên có thể vì hắn cung cấp trợ giúp, nàng cũng rất vui vẻ, vậy thì chúc chúng ta hành động thuận lợi. Trình Lâm giơ chén lên, ra hiệu. Một đôi đạo lữ cũng cùng nhau nâng chén, nhẹ nhàng va vào nhau. Vừa lúc vào lúc này, trong giây lát cũng chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến chói tai tiếng còi báo động. Một chiếc treo đặc thù nhãn hiệu, trên đỉnh cố định tương tự màu đỏ lam lấp lóe đèn báo hiệu xe ầm ầm từ trên đường phố chạy như bay. Mà qua, ven đường không ngừng, một đường thông suốt, gây nên người qua đường dồn dập liếc mắt. Trong cửa hàng các khách nhân cũng đều nhìn sang, xảy ra chuyện gì rồi? Đó là đặc lý ti xe, là tiểu cổ lật, lại đang hành động chứ? Bằng hữu ta vòng mới vừa có người nói phụ cận hình như có người rơi lâu. Hình như là đại sa địa sản Vương lão bản, tựa hồ là cùng tán tu có quan hệ. một đám người nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy Đặc Lý Ti đèn xe, Cố Thành cùng Giang Diệp theo bản năng thần kinh căng thẳng. Bọn họ bản năng sợ sệt Quan Phương, chờ xe gào thét rời đi mới bình tĩnh lại. Có người rơi lâu, Vương lão bản, cùng tán tu có quan hệ. Giang Diệp xinh đẹp tuyệt trần vặn chặt, nàng mơ hồ có chút bất an, ngẩng đầu theo bản năng nhìn về phía đối diện Trình Lâm. Nhưng là hơi run run, chỉ thấy cái này so với hai người mình còn muốn trẻ mấy tuổi, tán tu, mặt đối với chuyện này. Trên mặt dĩ nhiên không có cái gì sóng lớn, chính một mặt như thường uống đồ uống, ở cái kia tuổi trẻ, thậm chí hơi có chút non nớt trên khuôn mặt, không hề hoảng sợ cùng lo lắng. Nó ánh mắt chính lờ mờ nhìn về phía ngoài cửa sổ kia gào thét mà đi đèn sau. Càng phảng phất không chút nào ý, thậm chí là sớm có dự liệu. Chẳng lẽ nói, chuyện này cùng hắn có quan hệ? Vừa nãy hắn đi ra ngoài, chính là bởi vì chuyện này. Tâm tư thông tuệ, cửu khiếu linh lung Giang Diệp chỉ cảm thấy Trình Lâm càng ngày càng thần bí khó lường. Mà nhìn không thấu rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục